Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1894, chương 1890 ăn một cái buồn dấm. Đứng ở Mộc Quân Tinh bên người nam nhân ánh mắt ám ám. Đáy mắt có chút sợ hãi. Tựa hồ là nhớ tới một ít đáng sợ sự tình. Hắn thu hồi chính mình tầm mắt. Trực tiếp mang theo chính mình bên người người Mộc Quân Tinh rời đi. Mộc Quân Tinh còn lại là mê mang nhìn chính mình bên người nam nhân. Không rõ nguyên do vì cái gì một bước thấy quỷ dường như bộ dáng. Vừa mới nam nhân kia có như vậy đáng sợ sao? Sao lại thế này? Vì cái gì bỗng nhiên phải đi về thấy phụ thân? Hôm nay không phải nói tốt muốn ra tới bồi ta đi dạo phố. Không nói cho ta ba sao? Mộc Quân Tinh mở miệng dò hỏi. Trong mắt tràn ngập nghi hoặc. Nhưng là thân thể vẫn là thành thành thật thật đi theo nam nhân cùng nhau đi rồi, vừa mới sự tình. Không được lại suy nghĩ. Ta chỉ nói cho ngươi một việc. Nhất định không cần trêu chọc vừa mới nam nhân kia còn có hắn bên người nữ sinh. Ngươi sẽ không biết hắn sẽ làm ra nhiều điên cuồng sự tình. Nam nhân nhắc nhở nói. Hắn trong mắt như cũ có chút lòng còn sợ hãi. Năm đó Quý Bạch Mặc chính là thật sự cùng nhập ma dường như. Hoàn toàn đem quý gia những người đó làm nhục sạch sẽ. Chân chính lấy máu tươi phô liền nói lộ. Đi bước một đem quý gia thiếu hắn. Đều hoàn lại trở về, bằng vào bản thân chi lực ngồi ổn quý gia gia chủ vị trí. Phải biết rằng khi đó Quý Bạch Mặc cũng mới cùng hiện tại Mộc Quân Tinh giống nhau đại, nhưng kia. Trong mắt mùi máu tươi lại là ai đều không thể xem nhẹ. Cũng đúng là bởi vì như vậy. Sau lại Quý Bạch Mặc mặc dù thoạt nhìn bình dị gần gũi. Văn nhã nho nhã lại cũng không có dám thật sự cảm thấy hắn chính là như vậy. Hắn cũng đủ tàn nhẫn. Đối chính mình tàn nhẫn. Đối người khác cũng đủ tàn nhẫn. Quý Bạch Mặc tựa hồ cũng không để ý người khác nhận ra thân phận của hắn. Hắn như cũ mang theo Nhan Bạch ở công viên giải trí dạo. Quý Bạch Mặc đối với chỗ cao sợ hãi tựa hồ đã khắc phục. Hắn chỉ cần bắt lấy Nhan Bạch liền sẽ không sợ hãi. Trong đầu những cái đó hồi ức cũng sẽ không toát ra tới. Giờ phút này phòng phát sóng trực tiếp làn. Đạn phi thường náo nhiệt. Không bởi vì khác. Đúng là bởi vì vừa mới Nhan Bạch bị đến gần sự tình mà phá lệ náo nhiệt lên. Thăng ta phát hiện nam nhân. Miệng trong chốc lát một cái bộ dáng. Vừa mới còn đối chúng ta chủ bá đại đại nói. Không đáng vì cái loại này chuyện nhỏ ghen. Hắn sẽ vẫn luôn ở chúng ta chủ bá đại đại bên người. Kết quả đâu? Mới vừa có cái tiểu tử đến gần nhà của chúng ta chủ bá đại đại. Hắn lập tức liền ghen tị. Tốc độ kia kêu một cái mau tương đương lêu lêu lêu. Vả mặt không? Liền hỏi ngươi. Quý đại lão. Vả mặt không? Thăng thăng phốc ha ha ha. Chính là. Vừa mới nói xong kia lời nói. Chính mình rồi lại ghen tị. Hơn nữa vẫn là buồn dấm. Muốn chúng ta chủ bá đại đại lĩnh hội. Cảm giác là rất khó một việc. Thăng thăng chẳng lẽ chính là cảm thấy vừa mới cái kia nam hài tử rất. Rất có ý tứ sao? Tưởng liêu. Thăng thăng mau xem Quý Bạch Mặc biểu tình. Hẳn là nghẹn rất khó chịu đi. Phốc ha ha ha. Thăng. Làn đạn thượng nhiệt nghị. 114 còn lại là ở một bên nhìn Quý Bạch Mặc cùng Nhan Bạch bạch bạch. Chẳng lẽ không nên đối ta nói cái gì sao? Quý Bạch Mặc đứng yên tại chỗ. Giữ chặt Nhan Bạch. Gợi lên khóe môi mở miệng. Hắn ánh mắt mang theo vài phần ám chỉ. Phảng phất là muốn làm Nhan Bạch hồi tưởng một chút vừa mới đã xảy ra sự tình gì. Nhan Bạch nhìn về phía Quý Bạch Mặc. Trong mắt có chút nghi hoặc. Tựa hồ không rõ Quý Bạch Mặc những lời này là có ý tứ gì. Đứng ở Quý Bạch Mặc trước mặt. Nhan Bạch trong tay họa Quý Bạch Mặc bức họa đường họa đã bị ăn không sai biệt lắm. Chỉ còn lại có một cây tiểu gậy gốc. Nhưng là họa Nhan Bạch đường họa còn như cũ bảo tồn thực hoàn hảo, khụ. Chính là vừa mới đường họa sạp trước. Ta trả tiền lúc sau. Quý Bạch Mặc lại là nhắc nhở một chút Nhan Bạch quả nhiên. Hết chương.